Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 223, kịp thời đuổi tới. Góc truyện audio.com. Đối mặt ba tên trúc cơ tu sĩ tiến công, Vương Trường Phong không dám thất lễ. Tế ra một mặt hồng quang lòe lòe lệnh kỳ. Mặt cờ thượng thêu lên một đoàn mãng xà đồ án. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hồng sắc lệnh kỳ quang mang phóng đại. Hình thể tùy theo tăng vọt. Hóa thành một cây dài hơn một trượng hồng sắc cờ phướn. Mặt cờ thượng mãng xà phảng phất sống lại. Há mồm phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Đem Vương Trường Phong bao khỏa tại bên trong. Hắn lại tế ra hai cái nhị giai khôi lỗi thú. Miễn cưỡng ngăn cản ba tên trúc cơ tu sĩ vây công. Ba tên trúc cơ tu sĩ vây công Vương Trường Phong. Vương gia tộc người nhất thời áp lực giảm nhiều. Vương Diệu Tổ cùng Vương Diệu Hằng tuần tự xông ra viện tử. Chỉ huy tộc nhân chống cự địch nhân. Vương Diệu Tổ dự định tại Thanh Liên Sơn dưỡng lão. Trên thân chỉ có một kiện linh khí. Hắn biết trận chiến đấu này mấu chốt là Vương Trường Phong. Một khi Vương Trường Phong chết rồi, Vương gia khẳng định sẽ bị diệt tộc. Nhanh, mọi người trợ giúp Trường Phong ngăn địch. Vương Diệu Tổ la lớn. Hai tay hướng phía nho sinh trung niên vung lên. Xiu, một tiếng, một cánh cửa tấm lớn nhỏ cự hình phong nhận bắn ra. Chém về phía nho sinh trung niên. Nho sinh trung niên tế ra một cái màu vàng phi đao. Nhẹ nhõm đánh tan cự hình phong nhận. Lúc này, Vương Minh Viễn cũng xông ra chỗ ở. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang trước khi đi. Cho trong tộc lưu lại 10 con nhị giai khôi lỗi thú. Bất quá trên thân mang theo nhị giai khôi lỗi thú tộc nhân. Đại bộ phận chết tại địch nhân tập kích bên trong. Trốn qua một kiếp tộc nhân vội vàng tế ra nhị giai khôi lỗi thú. Trong công kích năm nho sinh. Bị nhiều con nhị giai khôi lỗi thú vây công. Nho sinh trung niên không dám thất lễ. Vội vàng cho mình gia trì một đạo vòng bảo hộ. Vương Diệu Tổ không ngừng phóng xuất ra cự hình phong nhận. Đập nện tại trung niên nho sinh vòng bảo hộ bên trên. Vòng bảo hộ phát ra phanh phanh loạn hưởng. Nho sinh trung niên trong mắt lộ ra mấy phần vẻ tức giận. Pháp quyết vừa bấm, một cái màu vàng phi đao một cái xoay quanh. Thẳng đến Vương Diệu Tổ chém tới. Vương Diệu Tổ pháp quyết biến đổi. Ngón tay búng một cái. Một đạo thanh quang từ trên tay bay ra. Hóa thành một bức cao khoảng một trượng trong suốt phong tường. Ngăn tại trước người. Hắn dù sao cũng là luyện khí tu sĩ. Chỉ dựa vào một đạo sơ cấp phong tường thuật. Căn bản không ngăn cản được pháp khí công kích. Màu vàng phi đao chạm tại trong suốt phong tường bên trên. Trong suốt phong tường lập tức tán loạn mở đến. Màu vàng phi đao xuyên thủng Vương Diệu Tổ ngực. Vương Diệu Tổ lui về sau hai bước. Ngã xuống. Quảng cáo. Ra ra. Xông ra viện tử Vương Trường Nguyệt thấy cảnh này. Cực kỳ bi thương. Vội vàng chạy đến Vương Diệu Tổ bên người. Nước mắt không khỏi xẹt qua gương mặt. Ân cần hỏi han. Ra ra. Ngài không có sao chứ? Trường Nguyệt. Nhanh chạy mau. Vương Trường Nguyệt đang muốn nói chút gì. Vương Diệu Tổ con ngươi co rụt lại. Dùng hết tất cả khí lực. Đẩy ra Vương Trường Nguyệt. Một cái màu vàng phi đao bay vụt mà đến. Chém xuống đầu. Ra ra. Vương Mộc đầy mặt vẻ bi thống. Màu vàng phi đao một cái xoay quanh. Lần nữa hướng về Vương Trường Nguyệt chém tới. Trường Nguyệt cẩn thận. Vương Diệu Hằng thấy cảnh này. Hướng Vương Trường Nguyệt đánh tới. Đẩy ra Vương Trường Nguyệt. Màu vàng phi đao xuyên thủng Vương Diệu Hằng thân thể. Bát thúc công. Trường Nguyệt. Chạy mau. Màu vàng phi đao lại một cái xoay quanh. Chém về phía Vương Trường Nguyệt. Đúng lúc này. Hai thanh phi kiếm màu vàng bay vụt mà đến. Ngăn tại Vương Trường Nguyệt trước người. Khanh khanh. Kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên. Màu vàng phi đao bị cản lại. Giết tộc nhân ta. Các ngươi đều đáng chết. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Minh Trung bước nhanh đi đến Vương Trường Nguyệt trước mặt. Thần sắc băng lãnh. Hắn phục dụng trúc cơ đan. Thuận lợi trúc cơ. phía trước đang tế luyện pháp khí. Biết được ngoại địch xâm lấn, hắn lập tức xông ra bế quan mật thất. Lúc này mới cứu Vương Trường Nguyệt một mạng. Trúc cơ một tầng, không biết sống chết. Nho sinh trung niên cười lạnh một tiếng. Xông đồng bạn phân phó nói. Các ngươi đối phó tiểu tử kia. Người này ta tới đối phó. Những người khác, giết không tha, giết không tha. Ai cho ngươi lá gan? Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, hơn 10 đạo linh quang từ đằng xa chân trời bay tới. Rất nhanh liền dừng ở Thanh Liên Sơn phụ cận. Lý Hải Phong 5 người diệt đi độc cổ môn về sau. Tây Tấn cùng Tây Lương quy mô xâm lấn Thục Quốc. Thục Quốc khẳng định giữ không được. Ai binh lực nhiều, ai liền có thể nhiều chiếm cứ một chút địa bàn. Lúc này, Ngụy Quốc Ngũ Tông đã lâm vào chiến tranh vũng bùn. Muốn nhanh chóng bứt ra, căn bản không có khả năng. Độc cổ môn bị diệt về sau, Ngũ Độc Tông cùng Độc Long Giáo cũng không tiếp tục kiên trì được. Chiến sự tiền tuyến thuận lợi, cần đại lượng nhân thủ trấn thủ chiếm lĩnh địa bàn. Quảng Đông nhân chém giết Khúc Hùng, kịp thời cho Lý Hải Phong 4 người báo tin. Công lao rất lớn, có thể kiếm một chén canh. Bởi vì lo lắng môn phái lần nữa bị tập kích, Quảng Đông nhân dự định điều tu tiên gia tộc lực lượng. Điều động bộ phận đệ tử, tiến về Ninh Châu cùng Vân Châu điều động tu tiên gia tộc. Vương Trường Sinh đi theo Bách Linh môn đệ tử cùng một chỗ trở về. Dự định điều tộc nhân ra tiền tuyến, trông coi tân chiếm lĩnh địa bàn. Vương Trường Sinh vạn vạn nghĩ không ra. Vừa mới trở về Thanh Liên Sơn, liền phát hiện có tặc nhân vây công Thanh Liên Sơn. Đáng chết, viện binh làm sao nhanh như vậy đã đến. Mau bỏ đi, nho sinh trung niên nhìn thấy hơn 10 người trúc cơ tu sĩ. Sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn, lúc này còn muốn đi. Đều lưu lại đi, giết ta tộc nhân, nợ máu trả bằng máu. Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy sát ý. Một hơi tế ra 8 con nhị giai phi hành khôi lỗi thú. Nhào về phía 3 tên trúc cơ tu sĩ. Quảng cáo, Diệp Sư Huynh, Lý Sư Huynh, xin các ngươi đồng loạt ra tay. Chu sát những này tập kích vương gia chúng ta tặc nhân. Vương Trường Tuyết mở miệng khẩn cầu. Tế ra pháp khí, trong công kích 5 nho sinh 3 người. Tặc nhân chỉ có 3 tên trúc cơ tu sĩ. Cái khác đều là luyện khí kỳ. Bách Linh môn trúc cơ tu sĩ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn 10 người trúc cơ tu sĩ xuất thủ. Tặc nhân không một lọt lưới. Nho sinh trung niên chết thảm nhất. Bị Kim Nguyệt Lưu Tinh chùy nện thành thịt nát. Vương Trường Tiết bắt mấy tên luyện khí tu sĩ. Thi triển mê hồn thuật. Từ bọn hắn miệng trong biết được. Bọn hắn là sở quốc Triệu gia lĩnh Triệu gia tử đệ. Phụng mệnh tập kích Thanh Liên Sơn. Từ bọn hắn miệng trong, Vương Trường Sinh biết được sở quốc tứ tông liên hợp Dược Vương Cốc 3 tông xâm lấn Ngụy Quốc. Bọn hắn chỉ là quân tiên phong, phụ trách cướp đoạt tài nguyên, tận khả năng sát thương Ngụy Quốc tu sĩ. Vương Minh Viễn chỉ huy tộc nhân, dập tắt hỏa diễm, liệm tộc nhân thi thể. Bách Linh môn dẫn đội đệ tử gọi Diệp Đồng, trúc cơ 5 tầng. Sở quốc xâm lấn Ngụy Quốc, lần này phiền toái, Trần sư đệ, Tôn sư muội, Lưu sư muội, các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ chạy về tông môn, hướng về Quảng sư thúc báo cáo tình huống. Vương đạo hữu, các ngươi mau chóng an bài tộc nhân triệt thoái phía sau. Ta cùng Lý sư đệ muốn đuổi hướng địa phương khác, cứu chữa cái khác tu tiên gia tộc, tận khả năng cứu càng nhiều đồng đạo. Ngươi cũng không cần cùng chúng ta tụ hợp, thu xếp tốt tộc nhân. Ngươi mang theo bộ phận nhân thủ tiến về Bách Linh Môn. Chờ đợi điều khiển, Diệp Đồng quyết định thật nhanh. Hạ đặt nhiều cái mệnh lệnh. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng. Chỉ huy tộc nhân thu liễm thi thể. Trải qua kiểm kê, một trận chiến này, vương gia tử thương 32 người. Còn sót lại 2 tên rượu chữ lót chết tại địch nhân đánh lén bên trong. Vương Trường Nguyệt khóc chết đi sống lại. Ôm vương rượu tổ thi thể không chịu buông tay. Vương Thanh Sơn ngay trước chết đi tộc nhân phát hạ huyết thệ. Tương lai nhất định diệt Triệu gia. Nợ máu trả bằng máu. Vương Trường Sinh tâm tình 10 phần bi thống. Nếu là hắn sớm một chút trở về, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.